Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Máu đầm đìa nằm trên đất. Cô gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Thậm chí không có bất kỳ người nào chia tay giúp đỡ anh. Mà cô chỉ có thể không ngừng kêu khóc, lại không thể đủ sức trợ giúp anh. Sau đó cô lại không thấy tăm hơi Tề Thiệu Bạch, mặc cho cô tìm khắp nơi không thấy anh. Mà vào thời điểm cô tìm kiếm anh, cô lâm vào một trận sương mù. Kết quả biến thành cô bị bao vây trong đó. Vì sao cô lại gặp loại ác mộng này? Ngày có chút suy nghĩ, đêm xuất hiện mộng. Như định ban ngày, Tề Thiệu Bạch nói những lời đấy, cô áp lực lớn mới có thể ác mộng như vậy. Người là động vật giỏi về ký ức, hơn nữa đối với ký ức đau đớn càng khắc sâu. Nên tục ngữ mới nói, một ngày bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Cô từng thận trọng đem trí nhớ đã niêm phong, giấu vào trong một ký ức, không đụng chạm, không hồi tưởng, cho rằng chỉ cần không mở cái hộp đấy sẽ dần dần quên lãng. Nhưng sự thật chứng minh, trí nhớ lau không đi, mà nỗi đau vẫn cắm rễ sâu cố định trong lòng. Yêu càng nhiều, vết thương lưu lại càng sâu sắc. Nhưng ngay khi cô một mực cho rằng Tề Thiệu Bạch phụ cô, anh lại nói chứng tỏ sự thật hoàn toàn khác. Điều này quấy nhiễu cô sâu sắc. Mất trí nhớ có khả năng ư? Cô cũng muốn tin tưởng anh nói, nhưng tất cả trùng hợp khiến cô không thể nào tin nổi. Mất trí nhớ à? Rồi chạy đến tiệm của mình còn trải qua 3 năm, không phải đang diễn phim thần tượng, lấy ở đâu ra nhiều điều trùng hợp thế chứ? Mấy năm nay cô mang theo đứa trẻ, mà dù hết sức khiêm tốn sống qua ngày, đem tên ra sinh trai, từ Tề ra Tề, đổi thành Thẩm ra Tề, nhưng lại không đổi được sự thật đó là con Tề Thiệu Bạch. Tề ra rất có tiền, tìm được mẹ con bọn họ căn bản chuyện dễ dàng, tùy tiện tìm người điều tra thông tin có thể tìm được bọn họ. Cho nên cô không cho là tất cả chỉ là trùng hợp, ngược lại cảm thấy anh cố ý tìm bọn họ, sự xuất hiện của anh có dụng ý khác. Mà nghĩ tới nghĩ lui, lý do có thể khiến Tề Thiệu Bạch khổ tâm, hao tổn tìm mẹ con cô, chỉ có thể là Tiểu Tề. Anh ta hối hận để đứa bé cho mình nuôi à? Năm đó, là Tề gia chủ động buông tha quý giám hộ, cô có thể yên tâm, nhưng cô lại không thể lường trước mọi chuyện, cho lòng cô luôn là cảm thấy lo lắng. Tề gia rất có tiền, nếu muốn cùng cô tranh đứa bé, cô có phần thắng lớn à? Có lẽ là cô lo sợ không đâu, nhưng mấy năm nay, Tiểu Tề là người duy nhất để cô dựa vào. Cô không cách nào tưởng tượng, ngộ nhỡ liền cậu bé đi mất, cô sẽ phải làm thế nào chứ? Mình có lẽ nên đi tìm luật sư hỏi ý kiến một chút. Cô lâm vào tưởng tượng, nghĩ xem phải phòng thủ thủ đoạn của Tề gia thế nào, nghĩ phải phản kích như thế nào, đến mức hoàn toàn quên thời gian. Mãi đến khi nghe tiếng con trai gọi, cô hoàn toàn tỉnh táo. Thẩm gia Tề ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa phòng cô. Mẹ, mẹ không chuẩn bị bữa sáng cho con bị muộn học đấy. Thảm rồi. Thực sự cô căng thẳng hơi quá cho nên quên mất chuyện quan trọng. Mẹ xin lỗi, chúng ta hôm nay đi ra ngoài mua điểm tâm sáng. Con đến trước phòng khách chờ mẹ nhé, mẹ thay y phục rồi xuất phát. Cô nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm bộ y phục rồi vào phòng tắm. Bọn họ phải trong thời gian ngắn nhất chỉnh trang lên đường. Anh cả đêm chưa chợp mắt, lan qua lộn lại nghĩ tới lời Thẩm Mạn Hinh nói. Tề Thiệu Bạch trái lo phải nghĩ nhưng không hiểu lời cô. Vậy mà cả đêm qua, nghĩ đến ánh mắt bi thương của cô ấy, trái tim anh nhói đau. Đến công ty, anh có chút tinh thần hoảng loạn, nghĩ mãi đến bóng dáng pha cà phê mơ hồ đó, thậm chí giống như bóng lưng đang khóc. Anh nghĩ sẽ tìm Thẩm Mạn Hinh hỏi rõ ràng, nhưng anh nghĩ tới việc cô cho anh 2 cái tát. Người phụ nữ kia đúng là hung hãn. Cô đánh anh 2 lần, căn bản chán ghét anh không lý do, muốn thăm dò chân tướng từ miệng cô có thể khó. Cho nên anh quyết định bắt đầu tìm kiếm từ Thẩm gia Tề. Ý nhất Thẩm gia Tề không ghét anh, thậm chí đứng cùng phe với anh. Vì vậy Tề Thiệu Bạch sau buổi trưa lại triển khai hành động. Có điều, từng có vết xe đổ lần trước, anh không dám tùy ý đem Thẩm gia Tề đi chỗ khác, mà đến cửa trường học của cậu chờ đợi. Thẩm gia Tề vừa bước ra khỏi sân trường, lập tức nhìn thấy Tề Thiệu Bạch. Chú đẹp trai, sao chú lại chỗ này? À, chú đặc biệt tới tìm cháu, ăn no chưa? Ăn no ạ, chưa, trường học có bữa rất dinh dưỡng. Thẩm gia Tề cười trả lời, rất muốn ở cùng Tề Thiệu Bạch nhiều hơn. Nhưng nhớ tới ngày đó bị mẹ của trách cho nên vội nói, chú, cháu phải nhanh chóng trở về quán cà phê của mẹ, nếu không mẹ sẽ giận. Vậy thì chú cùng cháu về quán cà phê của mẹ nhé. Nhưng Thẩm gia Tề quen thuộc, cậu lắc đầu. Chú, cháu không còn là đứa bé, không cần nắm tay sẽ không đi lạc. Nhưng thực ra có chút ấn tượng thấy ngượng ngùng. Trên đường đều là bạn học, nếu như Tề Thiệu Bạch nắm tay cậu, ngày mai tới trường nhất định có bạn học cười. Nhưng có lúc cậu hâm mộ như đứa trẻ được ba nắm tay kia. Đứa nhỏ này trở thành sớm làm cho người khác đau lòng. Tề Tiểu Bạch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.